Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 895, tiểu hành tinh nguy cơ 4. Ngày 22 tháng 3, địa cầu phòng ngự hội đồng tổng bộ tại Tần Vĩnh Đồ chủ trì dưới, tổ chức lần thứ nhất hội nghị. Trong hội nghị, mọi người đối với Giang Bác trở thành hội đồng chủ tịch chỉ là thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tập mãi thành thói quen. Ai cũng không dám bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai mà lộ ra khinh thị thần sắc. Bởi vì đến đón lấy rất nhiều kế hoạch, đều muốn ỷ lại tại công ty của hắn mới có thể thực hiện. Hắn hiện tại cũng là tất cả mọi người ba ba. Hội nghị sơ bộ xác định mỗi cái ngành chủ yếu chức vụ cùng giản yếu phòng ngự kế hoạch. Cũng đem cái kia 5 viên tiểu hành tinh mệnh danh là đọa lạc giả tiểu hành tinh. Mà giải quyết tiểu hành tinh nguy cơ thì là một lần đối đọa lạc giả cùng địa cầu song hướng cứu vãn kế hoạch. Về sau lại có người vạch cần thời khắc quan sát cái kia 5 viên đọa lạc tiểu hành tinh động tĩnh, muốn điều động tuần tra số không gian ống nhòm. Trước đó giống như có cái tên gọi là mới tầm nhìn tới, ta sửa lại. Giang Bác biểu thị không có vấn đề, đồng thời hắn bên này đã thông báo động lực hạt nhân phi thuyền hướng 5 viên đọa lạc tiểu hành tinh xuất phát, rất nhanh liền có thể khoảng cách gần quan sát được bọn họ, gộp giải bọn họ cấu thành. Ngay tại hỏa tinh trên quỹ đạo mới chấp hành nhiệm vụ siêu việt số động lực hạt nhân phi thuyền. Tại 2 ngày trước tiếp vào chỉ lệnh mới, đình chỉ hỏa tinh quỹ đạo tuần tra nhiệm vụ, toàn lực gia tốc lái về phía 5 viên đọa lạc tiểu hành tinh. Cũng thời khắc quan sát tình huống của bọn nó. Nửa tháng sau, ngày mùng 6 tháng 4, siêu việt số rốt cục tiếp cận viên thứ nhất đọa lạc tiểu hành tinh. Thông qua siêu việt số quay được video cùng hình ảnh, trên địa cầu phòng ngự hội đồng các chuyên gia đối viên thứ nhất tiểu hành tinh cấu tạo cùng vật chất tạo thành có khá là rõ ràng hiểu rõ. Ngày 15 tháng 4, đã trải qua sơ bộ hiểu rõ 5 viên tiểu hành tinh cụ thể hình dáng cùng vật chất cấu thành. Trong đó trước 4 viên đều là kim loại chất, một viên cuối cùng là nham thạch chất. Nhằm vào cái này 5 viên tiểu hành tinh, địa cầu phòng ngự hội đồng phương diện, các chuyên gia đưa ra mười mấy loại cứu vãn địa cầu biện pháp. Giang Bác dẫn đầu đưa ra động năng va chạm cùng tung lưới dẫn dắt. Nhưng đi qua thảo luận cùng tính toán về sau, chỉ có 5 loại miễn cưỡng thông qua. Loại thứ nhất là trước hướng thái hư không phát xạ đại lượng mật độ cao vật thể, sau đó sử dụng động cơ cho những thứ này vật thể gia tốc. Chỉ cần đem 1.000 tấn vật thể gia tốc đến mỗi giây 100 cây số, cũng chính là 360.000 cây ms, thì có thể thu được cực lớn động năng, đại khái tương đương với 5.000 tỷ joule năng lượng, cũng chính là 1,2 triệu tấn TNT thuốc nổ uy lực. Hướng bên tác dụng đến tiểu hành tinh phía trên, liền có thể để tiểu hành tinh tại phía sườn lớn nhất nắm giữ 1.5.000 mét mỗi giây tốc độ. Đương nhiên, trên thực tế sẽ không vượt qua 500 mét mỗi giây, 1.800 km trên giờ, bởi vì thời điểm đụng chạm, đại lượng động năng sẽ chuyển hóa làm nhiệt năng, mà lại góc độ cũng là vấn đề lớn. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là xác thực có thể cải biến tiểu hành tinh phi hành góc. Tỉ như tại 100 vạn cây số khoảng cách xa phía trên, va chạm tiểu hành tinh, làm đến tiểu hành tinh ở bên hướng nắm giữ một cái 1.800.000 mét mỗi giờ tốc độ. Tiểu hành tinh lấy mỗi giờ 9.20.000 mét mỗi giờ tốc độ phóng tới địa cầu. Chờ nó đến địa cầu thời điểm, phía sườn tốc độ đã làm đến tiểu hành tinh chạy 19.500.000 mét, mà địa cầu đường kính không đến 13.000.000 mét. Cho nên lúc này, tiểu hành tinh liền sẽ cùng địa cầu dịch ra, tướng sai khoảng cách khu ở giữa đại khái là 6.500.000 mét 19.500.000 mét. mà tiểu hành tinh tốc độ vượt xa quá tốc độ vũ trụ cấp 2. Cho nên không lại bởi vì địa cầu dẫn lực mà bị bắt bát. Lúc này, tiểu hành tinh liền sẽ theo địa cầu ngoài vũ trụ xẹt qua. Sau đó bay hướng Thái Dương. Đương nhiên, đây chỉ là một vô cùng lý tưởng lại đơn giản tính toán mô hình. Tình huống thực tế so cái này muốn phức tạp được nhiều. Nhưng nếu như có thể nắm giữ tốt va chạm thời cơ cùng góc độ, lại đem va chạm khoảng cách kéo xa một chút, tỉ như tại cách địa cầu 5 triệu cây số, 10 triệu cây số, 20 triệu cây số thời điểm va chạm, khẳng định có thể cho cái kia 5 viên tiểu hành tinh cùng địa cầu sượt qua người, từ đó tránh cho va chạm. Loại này phương án nhằm vào chính là cái kia 4 khỏa kim loại chất tiểu hành tinh. Loại phương án thứ 2 là dùng động lực hạt nhân phi thuyền tung lưới tiến hành phía sườn dẫn dắt. Phối hợp động năng vũ khí sử dụng, tại kỹ thuật phía trên là có thể được, nhưng thao tác độ khó khăn rất lớn. Bất quá chỉ cần thành công, liền có thể cực lớn đến cam đoan trước 4 viên kim loại chất tiểu hành tinh tránh cho cùng địa cầu va chạm. Loại thứ 3 thì là thường quy dùng vũ khí hạt nhân. Bất quá, vũ khí hạt nhân bởi vì đánh mất không khí trợ lực, không có khí lưu sóng xung kích đả kích, ở trong thái không uy lực cực kỳ có hạn. Cho nên, địa cầu phòng ngự hội đồng các chuyên gia chuẩn bị dùng kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân đến cùng viên kia đường kính 4.2 ngàn mét nham thạch chất tiểu hành tinh thiếp thân nổ tung. Cứ như vậy, liền có thể phá hủy tiểu hành tinh kết cấu, khiến cho phân liệt ra đến, biến thành rất nhiều đường kính bất quá mấy chục mét, thậm chí vài mét thiên thạch, tiến vào bầu khí quyển về sau, lại bởi vì ma sát sinh nóng mà bị tan rã, một số nhỏ không cách nào tan rã, chỉ cần không rơi vào dày đặc đám người khu vực, cũng không đáng kể, mà coi như rơi vào dày đặc đám người khu vực, chỉ có sớm làm tốt phòng bị. Dùng địa phương mặt phòng không hệ thống đem tiến hành lần thứ 2 phá hủy, liền có thể hoàn mỹ tiêu trừ lần này tiểu hành tinh nguy cơ. Tuy nhiên cứ như vậy, đại lượng tiểu hành tinh toái phiến sẽ khiến trên trời rất nhiều vệ tinh sẽ gặp khó. Nhưng dù sao cũng so để tiểu hành tinh trực tiếp đụng vào địa cầu muốn tốt. Đến mức loại thứ 4, tại tiểu hành tinh phía trên lắp đặt động cơ, sử dụng hắc cốt đầu động lực hạt nhân phi thuyền, trang bị phía trên động cơ, sau đó cấp tốc gia tốc tới gần tiểu hành tinh, cùng bảo trì bằng nhau tốc độ, lại đem động cơ an đến tiểu hành tinh mặt bên, nhiên liệu đi qua đặc thù xử lý, đại lượng dịch hydro cùng oxy khí hỗn hợp, tại động cơ tác dụng dưới, thiêu đốt phóng thích nhiệt lượng cùng phun khí sinh ra to lớn lực đẩy. Tuy nhiên điểm ấy lực đẩy đối với chất lượng mấy chục triệu tấn tiểu hành tinh tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng chung quy là có tăng tốc độ, chỉ cần thời gian đầy đủ, luôn có thể để tiểu hành tinh quỹ đạo góc độ phát sinh check đi. Loại thứ 5, tranh thủ thời gian tạo lòng đất nơi ẩn núp. Nếu như trước hai loại phương án thất bại, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tránh đến dưới đất nơi ẩn núp, chờ đợi va đập tới, sau đó lại đi ra thu thập tàn cục. Dựa vào cái này 5 loại phương án, địa cầu phòng ngự hội đồng mỗi cái bộ môn bắt đầu điều động tư nguyên, cấp tốc vận chuyển. Đến mức còn lại một số phương án, tỉ như dẫn lực dẫn dắt, để địa cầu ngừng chuyển động chờ một chút, những thứ này cũng không quá hiện thực. Dẫn lực dẫn dắt liền không nói, không có lớn như vậy phi thuyền, tiểu chất lượng phi thuyền cũng không có tác dụng, để địa cầu ngừng chuyển động cũng không thực tế, bởi vì tạo thành tổn thất so tiểu hành tinh đụng địa cầu càng lớn, chết người càng nhiều, được trả bằng mất, có công phu kia, còn không bằng trực tiếp để đụng được. Trở lên là ta ban đầu vốn chuẩn bị tư liệu, suy nghĩ một chút phóng ra. Về sau nếu như viết khoa huyễn văn, ta có lẽ sẽ một lần nữa nhặt lên viết đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.